Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 478, hợp lực, góc truyện audio.com, chấm, triệu hồi quỷ kiếm Iarus GT, hầm mương, thời điểm Chris sử dụng kỹ năng đó thì phát ra một tiếng gầm như sấm. Một ánh sáng màu máu được phát tán ra ở mọi hướng và hầu như bao trùm toàn bộ Chris. Đó là một sức mạnh khủng khiếp khiến Chris đã không thể giữ được thanh kiếm. Hừ, tên khốn đê tiện này. Nó đang cố gắng đánh chủ nhân của nó. Chris cảm thấy cần phải dạy dỗ nó đúng cách mới được. Tuy nhiên, nó vẫn không dừng lại. Tách khỏi Chris và bay lên trời. Màu đỏ nhạt của huyết thạch nung chảy đã bắt đầu sẫm lại thành một màu bóng tối đen hơn cả màn đêm. Đẹp quá, Euphemina không thể nào không thốt lên được. Các ký tự cổ bằng vàng được chạm khắc trên màu đen là trông rất bí ẩn và đẹp mắt. Chris, Lauer, và thậm chí cả Max Song đều bị thu hút bởi cảnh tượng ấy. Hầm mương, Iarus GT không còn chuyển động nữa. Ánh sáng được nó phát ra cũng dịu đi và mọi thứ trở nên im lặng. Nó rất tĩnh lặng, giống như thời gian đã ngừng trôi vậy. Lúc này giống như một khoảnh khắc của vĩnh cửu đang trôi qua. Bùm, và rồi sự im lặng bị phá vỡ. Một hạt màu đỏ đã bật ra từ kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục quỷ kiếm. Đó là đối thủ duy nhất của đại quỷ Zepa. V, và đó là khoảnh khắc linh hồn của Iarus GT có đủ các thể loại danh hiệu nổi tiếng xuất hiện trên thế giới. Ha, điều này thật tuyệt. Graham đã tỉnh dậy bên trong cơ thể Chris và hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đó còn là sự ngưỡng mộ nữa chứ không chỉ là sự thích thú. Thực thể này tuyệt vời đến mức nào mà ngay cả Graham cũng cảm thấy ngưỡng mộ vậy. Chris cảm thấy hồi hộp và cả lo lắng nữa. Linh hồn của đang phát ra ánh sáng giống như những vì sao trong vũ trụ đã bắt đầu dần thay đổi. Nó đã có hình dạng của một con người. Đó là một ông già khom lưng. Siaaa, ông già đó có những ngọn lửa bùng cháy như máu quanh người mình. Ông ta có tóc trắng với cặp sừng nhô cao trên trán, cơ bắp phồng lên và đôi mắt sắc bén. Đó là kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục có tên. Ông ta vốn chỉ có sức mạnh ma thuật của một con quỷ cấp thấp. Nhưng rồi ông đã chỉ luyện kiếm với mục tiêu để có thể cạnh tranh được với một con đại quỷ. Thậm chí một trong những thế lực lớn ở địa ngục là Maber cũng đã đánh giá Iarus GT là kẻ có thể thay đổi trật tự của những đại quỷ. Ngọt quá, chấm, ông ta hít thở hơi đầu tiên sau 300 năm. Không khí ngọt ngào của Siren đã đi vào phổi và đánh thức mọi tế bào của ông. Thật là khó tin quá nhỉ. Vua Maxion của thủy tộc đã rất ngạc nhiên. Đó là bởi vì năng lượng của con quỷ vừa được triệu hồi bởi con người táo bạo kia là rất khác thường. Nó đủ để cho ông một cảm giác khủng hoảng mơ hồ. Đây là sức mạnh của một đại quỷ mà Siren là một vương quốc biệt lập. Nhưng kiến thức về địa ngục và những đại quỷ vẫn đã được lan rộng ở một mức độ nào đó. Đặc biệt, Max Song là một vị vua có kiến thức sâu rộng nên ông biết khá nhiều về những đại quỷ. Iarus GT có vẻ như là một trong 33 đại quỷ mà ông mới chỉ được nghe trong lời đồn. Làm thế nào một con người có thể triệu hồi ra một đại quỷ vậy? Giữa con người và đại quỷ có mối quan hệ thù địch cơ mà. Kiến thức của ông còn nhiều lỗ hổng rồi. Max Song thực ra không biết sức mạnh thực sự của một đại quỷ và cũng như không biết rằng con người và loài quỷ thường ký kết các giao ước với nhau. Ha, Max Song đã hiểu nhầm Iarus GT là một con đại quỷ và bật cười. Ông ta nhìn giữa con mèo đen đang ngồi trên vai Chris và cô gái nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay Chris. Chúng cũng là những sinh vật. Các sinh vật này có sức mạnh rất đáng kể. Chris có thể sở hữu những sinh vật đáng lẽ phải ở địa ngục. Vậy nên cậu ta dường như không giống một con người bình thường. Tuy nhiên, Max Song còn quan tâm nhiều hơn đến một con người nam khác. Con người đó là ai? Một con người với sự tự tin tương đương với ông ta. Trong số 4 sinh vật mà Chris triệu hồi ra thì Max Song đã bị choáng váng vì con người nam kia nhất. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến ông hơn cả con đại quỷ kia. Lý do rất đơn giản. tại sao hắn ta lại khỏa thân? Đúng vậy, người đàn ông mà Grit đã triệu tập đến là kỵ sĩ rút và anh ta đang khỏa thân. Cơ thể trần như nhộng của anh ta để lộ ra một cơ bắp hoàn hảo. Kiaak, Euphemina bất chợt nhìn thấy hàng họ của rút và đỏ mặt quay đầu đi. Tuy nhiên, đôi mắt to của cô ấy vẫn tiếp tục lén lút quan sát một cách ngưỡng mộ. Park, Grit và Lauer đã không nói nên lời trước kích thước khổng lồ bất thường của rút. Có một sự im lặng khó xử đã tràn lên trong giây lát. Tại sao anh lại khỏa thân vậy? Grit lấy lại tinh thần và phẫn nộ kêu lên. Rút đứng đó không chút nao núng và trả lời đơn giản. Rút, tập xong, 8, nó có nghĩa là anh ta đã đáp lại lệnh triệu tập của Grit khi đang ở trong bồn tắm. Nhảm nhí, vấn đề là trò chơi này quá giống thực tế. Tất cả các NPC đều có cảm xúc của con người và cuộc sống của họ cũng giống thật. Họ cũng phải tắm hàng ngày. Vì vậy, điều xui xẻo này đã xảy ra. Tại sao anh không lấy vũ khí và áo giáp của mình trước khi đáp lại lệnh triệu tập của tôi? Chúa công, gọi, tôi đến, đúng là một sự trung thành gây ngưỡng mộ. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa người chơi và NPC là sự hiện diện của hòm đồ. Các NPC không có hòm đồ theo người. Nói cách khác, rút hiện đang khỏa thân ở trạng thái, không có vật phẩm nào cả. Rút có thể trên cấp độ 300 thật nhưng anh ta có thể làm được gì nếu sử dụng một cơ thể không có vật phẩm đây? Mình nên làm gì đây? Rút sẽ chẳng giúp được gì và còn có nguy cơ bị chết nữa. Trong lúc mà Grit lo lắng cho rút thì, quỷ, giết, bụp, rút đã vung nắm đấm. Nhưng mục tiêu không phải là mắc song của thủy tộc mà đó lại là người đàn ông lớn tuổi đang rực cháy bằng năng lượng ma quỷ. Quỷ kiếm Iyarat-CT run rẩy khi bị một người mà ông ta tưởng là đồng minh đấm vào mặt mình. Con quỷ vốn có danh tiếng ngút ngàn là kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục chỉ cho đến khi bị đánh bại trong trận chiến với đại quỷ Zepa và chết. Và giờ ông ta bị trúng đòn của con người sao? Người không biết sợ hãi. Ông hít một hơi thật sâu. Đã 300 năm rồi. Ông muốn tận hưởng không khí ngọt ngào này một chút. Nhưng sự phấn khích đó đã bị phá tan tành. Iyarat-CT đã trở nên vô cùng tức giận và coi rút là kẻ thù. Thanh kiếm quỷ bắt đầu phản ứng lại trước quỷ kiếm Iyarat-CT. Nó phớt lờ chủ nhân Grit của nó và bay vào tay Iyarat-CT. Grit vội vàng hét lên khi thanh kiếm quỷ đang hướng về phía rút. Dừng lại, nhưng nó là vô ích. Sau khi tăng lên xếp hạng huyền thoại, đã lấy lại được phần nào sức mạnh của quá khứ và lòng tự cao của nó đã vút lên tận trời xanh. Nó không còn tuân theo lệnh của Grit nữa. Xoẹt, hự, thanh kiếm đỏ như máu đã cắt vào ngực trần của rút. Đồng thời, thanh đo máu của rút bị giảm đi 40. Ngay lập tức, Grit giật mình, cái sát thương gì vậy? Cơ thể của rút không mặc gì thật nhưng chỉ số sức mạnh và thể lực cơ bản của anh ta là ất cao. Cũng không thể quên khả năng phòng ngự khổng lồ tự nhiên của anh ta nữa. Nhưng Iyarat-CT đã gây ra một sát thương nghiêm trọng chỉ với một đòn. Và đó cũng là chỉ là đòn đánh thường nữa. Điều này tương đương với Grit khi sử dụng. Rút, đau quá, chịu đựng, giết, con quỷ, lảo đảo. Rút không sợ hãi vì vết thương nghiêm trọng của mình. Anh ta đã di chuyển với cơ thể đầy thương tích của mình về phía Iyarat-CT. Iyarat-CT nghĩ điều đó là thật nực cười. Ông ta đã sống trên đời 500 năm và đã làm một linh hồn trong 300 năm. Nhưng ông ta chưa bao giờ thấy ai rốt nát như rút cả. Không, đây là lần đầu tiên ông thấy một sinh vật như thế này. Con người không biết sợ. Người có 10 mạng sống à, ngay cả một con Hydra cũng không thể tấn công ta được. Iyarat-CT đã sử dụng thanh kiếm của mình một lần nữa. Nhưng Grit quá nhanh, rút, tính mạng của rút đang gặp nguy hiểm. Đó là kỵ sĩ đầu tiên của cậu. Anh ta rất đặc biệt vì Grit đã chọn anh ta và huấn luyện anh ta trực tiếp từ trong số những người lính. Grit không thể đứng nhìn rút biến mất được. Chưa kể đó còn là do một đồng minh ra tay nữa. Rút đã nghe thấy tiếng hét của Chris và dừng lại với vẻ nao núng. Nhưng sau đó, không hiểu vì sao mà anh ta không cần suy nghĩ và đã bắt lấy được thanh kiếm bằng tay không và cướp nó đi. Đó là một combo hoàn hảo của kỹ năng bị động. LT, tôi không biết. CT, và kỹ năng, LT, cướp vũ khí. CT, Yarus CT không thích điều này chút nào. Các đòn tấn công của ông ta đã có nhiều người tránh được. Nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể tước kiếm của ông ta bằng tay không? Một con quỷ kiếm lại bị cướp mất thanh kiếm của mình. Đó là một sự thật khó tin. Anh chàng này thực sự rất giỏi. Yarus CT đã tưởng rằng Rút là một kẻ ngốc vì anh ta khỏa thân đi xung quanh. Sau đó Grit tiếp cận Yarus CT và Rút. Các người không phải là kẻ thù. Kể từ bây giờ, ta sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ tấn công đồng minh của mình. Dám ra lệnh cho ta. Yarus CT thể hiện sự phản kháng của mình. Vâng, Rút gật đầu mà không cần suy nghĩ. Tại sao anh ta lại chiến đấu với lão già độc ác trước mặt này? Rút đã quên mất lý do rồi. Trí tuệ tối đa của anh ấy chỉ là 20 mà thôi. Max song nãy giờ đờ đẫn theo dõi tình hình và ông ta đã không thể chịu đựng được nữa và phải hét lên. Các ngươi đang làm gì đấy? Tại sao những kẻ thù này lại chơi đùa trước mặt ông ta vậy? Thật đáng trách, ông rất muốn trừng phạt họ khi họ đang tấn công lẫn nhau. Nhưng với tư cách là một vị vua, ông ta lại không thể sử dụng một phương pháp đáng khinh như vậy. Dám coi thường vị vua này, hãy nhận lấy hình phạt công bằng này. Max song sử dụng, LT, thịnh nộ vua thủy tộc, CT, và cơn sóng thần lại ập đến. Trong lúc đó, Yarus CT thì đang giận dữ nhìn chằm chằm vào Rút. Rút thì không làm gì cả. Euphemina thì vẫn đang mất hồn vì hàng họ của Rút, còn Lauer thì nhìn cảnh tượng vô lý này với vẻ mặt sững sờ. Trước hết, hãy làm cho kẻ ồn ào kia im lặng đã. Đó là một ý kiến hay. Họ quay sang Max song ngay lập tức và tất cả sử dụng chiêu cuối của mình. Dầm ưm, sét của Lauer đã giáng xuống Maxson và khiến ông ta bị làm chậm. Sau đó phép thuật của Euphemina đã gây sát thương nghiêm trọng cho Max song. Lauer là người mạnh nhất trong số 10 siêu tân binh và Euphemina là người đầu tiên có được nghề ẩn hạng sử thi. Bây giờ họ đã được chơi đồ mạnh và đã có đủ sức mạnh để đe dọa Max song. Nhưng Max song cũng rất cứng rắn và giỏi chiến đấu. Ông ta đã phòng thủ những điểm quan trọng của mình bằng những chiếc vảy cứng và tung ra một cuộc phản công. Mục tiêu đầu tiên đương nhiên là con người đang khỏa thân rồi. Max song đã trải qua rất nhiều trận chiến, vậy nên việc nhắm đến kẻ thù dễ tiêu diệt nhất là một điều đúng. Nhưng hóa ra đó lại là một nhận định sai lầm, đối thủ là không hề dễ chơi chút nào. Rút sở hữu kỹ năng độc nhất vô nhị, tôi không biết, có cấp SS, tại sao kỹ năng này lại có xếp hạng cao như vậy chứ? Ngay cả Grit cũng không biết tại sao, nhưng xếp hạng cao có nghĩa là nó phải có tác dụng rõ rệt. Và Rút đã không ngần ngại tấn công Max song vì anh ta không có suy nghĩ gì cả. Và đó là một quyết định đã phá vỡ phán đoán của Max song. Thay vì tránh cột nước đang bay tới, Rút lại lao thẳng qua phía trước và nắm lấy mặt Max song. Rút có 2,000 sức mạnh. Đó là mức độ vượt xa mức trung bình của một người lính. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là mối đe dọa đối với Max song. Max song đã không bị thương khi mặt của ông ta bị bắt bởi tay của Rút. Nó giống như một con ruồi ve vẩy quanh ông ta thôi. Nhưng vấn đề chính lại là tầm nhìn của ông ta đã bị cản trở. Kiếm siêu phàm, phập, Yarus CT đã nhắm vào khoảng trống này và xuyên thủng trái tim của Max song. Max song đã phải nao núng khi nhận một sát thương lớn. Thơm qua, Niang, Nô trở nên sung sướng trước mùi cá tanh của thủy tộc và nuốt chửng Max song. Và ngay lập tức, Grit đã được tăng cường sức mạnh đáng kể nhờ LT, nuốt linh hồn, CT, của Nô và cậu sử dụng LT, khinh sát, CT, cùng một lúc với Randy. Quả ác, Max song hét lên, chương 479, hợp lực, hai cách chương.